Chúng ta có mặt ở cuộc đời này không phải đơn giản, mà do hai cái yếu tố căn bản, đó là nhân duyên và phước đức. Chứ nếu thiếu hai cái này thì chúng ta không có mặt ở cuộc đời này. Rồi chúng ta hiện hữu với cái cuộc sống này được ví dụ như là nhà lầu 80 tầng, đó là 80 tuổi. Nhưng nói 80 chứ không mấy người được đâu. Không phải nói 80 mà tất cả này mọi người đều được 80 tuổi hết. Một cái mức cao nhất mà chúng ta lấy cái trung bình là Đức Thế Tôn cho chúng ta 80 tuổi. Cho nên ta ví dụ cái nhà lầu 80 tầng. Thế thì cái gì là phước đức, cái gì là nhân duyên? Nếu chúng ta không có duyên, không có các cái trợ duyên thì không có mặt chúng ta ở đây. Cho nên cái việc báo ân cha mẹ, cái việc mà đền ơn đáp nghĩa, người Phật tử chúng ta phải có cái nhìn bằng tuệ giác của Phật thì chúng ta thấy mới thấy được cái nhân duyên mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này. Còn ở ngoài xã hội đó thì người ta cứ nghĩ rằng cha mẹ mình sanh mình ra mình có mặt ở cuộc đời này, cái đó tầm thường quá, cái đó cạn cợt quá, không có cái gì sâu sắc hết. Mà chúng ta có một cái nhìn bằng tuệ giác của Phật thì chúng ta mới thấy rằng ông bà cha mẹ chúng ta với chúng ta là một. Trong những cái tế bào trong thân thể của chúng ta có ông bà cha mẹ chúng ta trong đó. Và ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp xa xưa về có mặt của chúng ta trong đó. Đó là cái nhìn tuệ giác của Phật pháp. Thế thì tôi chứng minh cái điều này để quý vị thấy là Đức Thế Tôn quỳ lại đống xương khô giữa đường. Không phải ngẫu nhiên Đức Phật lại đâu. Mình cho rằng cái việc đó là cái việc rất là bình thường. Nhưng mà cái nhìn tuệ giác của Phật thì không đơn giản. Vì đó là cái nhân duyên. Có cha có mẹ chưa hẳn là hoàn thành cái thân của chúng ta, mà phải có các cái trợ duyên. Ánh sáng là trợ duyên, đất là trợ duyên, mặt trời là trợ duyên, sự bồng ẩm của mẹ mình là trợ duyên, bú mớm là trợ duyên, sự thương yêu của cha mẹ là trợ duyên. Chúng ta thiếu những cái trợ duyên đó thì không thể có mặt ở chúng ta ở cuộc đời này. Và cái sâu sắc hơn nữa là cái gen, tức là cái truyền thống tổ tiên ông bà, cái này không thể thiếu được. Cho nên đến cái mùa Vu Lan báo hiếu, quý Phật tử chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật để mà báo ân tri ân, thì chúng ta phải biết cái này, biết cái nhân duyên lớn lao này. Cái thứ hai là cái phước đức. Nếu như đời trước quý vị mà không có thực tập cái nhân làm người thì bây giờ quý vị không thể làm người được. Tức là chúng ta nói theo nhà Phật, theo lời dạy của Đức Phật, hãy nhân thì quả. Ai hỏi quý vị đời trước quý vị là cái gì thì quý vị trả lời được: ngày xưa tôi là con người, tôi thọ tam quy trì ngũ giới. Đó là cái nhân. Cái nhân cách làm người thì bây giờ quý vị được làm người. Chứ đâu có cái chuyện trên đời này gọi là tự nhiên, ngẫu nhiên. Không, Phật tử chúng ta không thể tin như vậy được tự nhiên, mà phải có cái nhân rồi mới có cái quả. Như vậy tôi nói hai điều căn bản là có mặt chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, chúng ta phải đủ hai cái yếu tố đó: nhân duyên và phước đức. Bởi vì cái sở tu của quý vị là cái phước hữu lậu, cho nên bây giờ quý vị trở lên làm người và có cơm ăn, có áo mặc, rồi gặp thầy làm bạn tốt, tu hành như thế này. Còn thấy vô lậu, quý vị tạo cái công đức vô lậu thì quý vị không có mặt ở đây, là quý vị ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị đã siêu thoát khỏi luân hồi sanh tử rồi. Cho nên cái phước mà chúng ta có mặt ở cuộc đời này đó là phước hữu lậu. Rồi chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này một thời gian nào đó thôi, chứ không phải là chúng ta ở mãi. Mà chính cái điều mà sai lầm của chúng ta, mê mờ của chúng ta mà chúng ta không thấy à, tức là cái căn bản của chúng ta đó, con người của chúng ta là có hai vấn đề hết sức quan trọng, đó là mê thân và mê tâm, hay nói một cách khác tức là chấp, chấp cái thân này thiệt của mình, nó tồn tại mãi mãi, nó không có hòa diệt. Cái tâm này cũng thiệt của mình, cái đó là cái sai lầm, mê lầm. Cho nên chúng ta nói Phật giác chúng sinh mê, thì mê cái gì chúng ta phải biết, Phật giác giác cái gì mình phải biết. Chứ nói mình mê mà không biết mê cái gì, không phải mê tiền, không phải mê quần áo, không mê là, mà hai cái mê căn bản đó là thân và tâm. Thì Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng là cuộc có mặt trên cuộc đời này, có cái thân này với một cái thời gian nào đó. Phật cũng không nói là 80, 70, 30 gì hết, mà vô thường. Vô thường thì vô thường, lão bệnh bất dữ nhân kỳ, dép xuống giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay đâu biết ngày mai. Cái đôi dép thôi quý vị, để dưới giường đó chưa chắc sáng quý vị xỏ vô được đôi dép đó đâu. Chứ đừng tưởng là cái thân này là lâu dài gì. Mạng sống của con người theo lời Phật dạy không phải là định mệnh, mà vô thường sanh diệt. Vô thường thì không thể nói rằng một giờ, một khắc, hay là một năm hay mười năm đã nó vô thường, thì không ấn định là thời gian. Có thể người đó sống tới 120 tuổi, nhưng mà 120 tuổi cũng là vô thường. Mà người đó sống 2 tuổi 3 tháng cũng là vô thường. Chúng ta hiểu được như vậy. Tức là có một số người họ nghĩ như thế này, chủ trương cái đạo lý vô thường nó làm cho cuộc đời này nó chậm tiến, nó lạc hậu gì đó, họ gán cho đủ thứ từ hết trơn. Mà thưa quý vị, không quan trọng lắm. Người ta nói đó mà, không quan trọng. Nhưng người ta có suy nghĩ hay không, người ta có hiểu thật như vậy hay không. Tức là người ta đến với đạo Phật đấy nè, nghe để mà hiểu, chứ không phải nghe để mà tin. Họ chưa hiểu, họ nghe mà họ chưa hiểu. Người Phật tử hiểu được cái lý vô thường, hiểu được cái nguyên tắc vô thường, nó có lợi lợi gì? Đâu có hại gì cho xã hội, đâu có làm gì cho cái xã hội này chậm tiến, thụt lùi, bi quan gì đâu có. người ta bình tĩnh, người ta vững tâm, người ta không bồn chồn, người ta không sợ hãi. Còn người không biết, một cái rối đó. Cái người mà không biết được cái vô thường là một cái rối cho xã hội. Mà khi người ta hiểu được cái lý vô thường, ta nhận định rồi thì bình tĩnh. Tất cả mọi việc nó đến với chúng ta, chúng ta bình tĩnh, không hoảng hốt, không sợ hãi, không bồn chồn, không lo âu, vì chúng ta hiểu nó là vô thường. Ngay cả cái thân của chúng ta cũng vậy. Thì cái thời gian mà chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, Đức Phật dạy chúng ta là một cái thời gian nào, một cái khoảng thời gian nào đó thôi. Cho nên vì vậy mà người Phật tử chúng ta không cố chấp. Mà cái chấp, cái bệnh mà chấp là một cái trầm kha, cái mà ngăn thánh đạo chúng ta không thoát ly sanh tử được là cũng do cái chấp này. Tâm của chúng ta, mình vỗ ngực, mình không thấy nó là ở đâu hết, dài ngắn rộng hẹp cũng không biết, nó hình vuông hình tròn gì hết, nhưng mà cái gì để mình vỗ ngực mà nói tâm tôi, nhưng mà có tâm rồi đó. Nhưng mà nó không phải thiệt của mình, mà mình cứ chấp, mình mê mờ, mình cho nó là của mình. Tôi thí dụ như thế này thì quý vị nghĩ rằng của mình hay của ai? Một ngày thôi, sáng thức dậy cho đến chiều mình lên giường, thì tâm mình thay đổi bao nhiêu lần? Sáng mình giận tâm mình đó, rồi trưa cái mình hết giận cũng tâm mình, chiều cái mình giận lại, cái tối cái mình không giận, mình vui, tức là vui buồn giận hận hỉ nộ ái ố, tức là nó diễn biến trong cái tâm này nè. Thì mình bây giờ mình cho nó là cái tâm nào của mình, tâm giận của mình hay tâm vui của mình, tâm hờn của mình, tâm ghét của mình? Quá ra mình nhiều tâm. Đâu có nhiều tâm được, là chỉ một tâm. Nhưng mà cái biến hiện của tâm nó phức tạp như vậy. Cho nên đạo Phật có một cái từ mà gọi chính xác cái tâm đó là vọng tâm, là mê tâm, chính xác nhất đó. Thì mình hiểu như vậy để mình thấy rằng tâm của mình cũng không thiệt, mà thân của mình cũng không thiệt. Hiểu được như vậy, cái nhìn, cái hiểu của chúng ta như vậy, đó là tuệ giác của Phật, giác ngộ. Còn không thì chúng ta không thấy cuộc đời, không nhìn cuộc đời như vậy đó, thì không thấy cái mầu nhiệm của Phật pháp. Rồi bây giờ tôi nói đến cái nấc thang cuộc đời. Tại sao cuộc đời gọi là nấc thang? Bởi vì cái thang này nó có nhiều cấp, nó có từng bậc. Bây giờ chúng ta phối kiểm lại cuộc đời của chúng ta, nó cũng có từng bậc y như là cái nấc thang vậy. Trước hết là từ 20 tuổi đổ lại là một nấc thang. Nấc thang nó đẹp lắm, nấc thang nó huy hoàng lắm. Mà một cái khởi điểm của chúng ta đó, quý vị có khi nào quý vị suy nghĩ thử coi? Tôi tin chắc rằng không ai suy nghĩ cái này. Suy nghĩ cái gì nữa, mơ mộng đâu, ở tương lai đâu, nó dài dài. Chứ còn cái suy nghĩ này, cái khởi đầu của chúng ta đó huy hoàng lắm, thần tiên lắm, mà phải nói là niết bàn nữa. Là cái thời gian mà chúng ta ở trong thai mẹ đó là niết bàn đó. Bởi vì sao gọi là niết bàn? Không lo, không nghĩ, không sợ, không rầu, là niết bàn chứ gì. Tâm không sanh tức là niết bàn. Cái gì có sanh có phải có diệt, mà niết bàn là không sanh, cho nên nó không có diệt. Thì cái giai đoạn mà chúng ta nằm ở trong thai mẹ này, bà mẹ lo hết. Mình có hiện hữu rồi đó, nhưng mà không lo gì hết. Tất cả đều mẹ chúng ta lo hết. Cái giai đoạn đó đó, cái phút giây đó là thần tiên nhất. Vì đó là cái cung điện của gì? Của con người. Nằm ở trong đó là cái cung điện của con người, huy hoàng lắm, hãnh diện lắm. Những người khi chào đời thì cha mẹ mình lo, kể cả ăn học, kể cả sự nghiệp, kể cả đời sống chung quanh, không có cái gì chúng ta lo hết. Lo học tập, 20 tuổi sung mãn lắm, dường như là cái tuổi đó đó là họ thấy trước mặt họ, chung quanh họ và ngay bản thân họ là vĩ đại. Cho nên quý vị thấy là mấy chú choi choi ở ngoài đường, nó lên cái xe nó chạy rồi thôi, hắn thấy hắn là thượng đế rồi, không còn ai nữa. Chứ còn già như mình á, lên xe phải cẩn thận chạy làm sao. Chứ còn cái tuổi đó không cần thiết gì hết. Vì chung của tôi nói là ngay bản thân họ, chung quanh họ là thần tiên. Cho đến 30 tuổi, 20 tuổi đến 30 tuổi là cái sự nghiệp, học hành rồi bây giờ chứng chạc rồi đó, có học vị, có bằng cấp, có sự nghiệp, tất cả mọi việc, ra nghề. Bây giờ thì không còn như ở 20 mười mấy tuổi nữa, mà chứng chạc rồi, lo làm kiếm tiền bươn trải. Cho nên hồi ở chung với cha mẹ đó, ngủ tới 10 giờ. Ở nhà ông bố tôi, ông mới nói bây giờ nó có gia đình nữa, nó tự lo, mình không lo nữa. Hồi đó nó chưa có gia đình, nó ngủ tới 9-10 giờ kêu nó không dậy. Bây giờ 3 giờ khuya nó dậy, nó nhổ núm. Bây giờ đâu còn sung sướng gì nữa, đâu còn thần tiên gì nữa, mà phải nhập cuộc vào cuộc đời để kiếm ăn. Cái danh từ mà chúng ta dễ hiểu nhất là kiếm ăn. Rời khỏi cái tầm tay của cha mẹ rồi, có vợ con rồi, thì là bươn trải vì cái miếng ăn, vì chỗ ở, tất cả mọi việc. Bây giờ chúng ta phải tạo cho được, phải làm cho được. Thế thì người ta không dừng lại đâu quý vị. Người ta không dừng lại, mà người ta cứ leo từng nấc thang, dù cho kiệt sức, dù cho thân tàn, người ta vẫn leo, người ta vẫn trèo với cái danh, cái lợi, tiền bạc, ăn uống, sự nghiệp, tất cả mọi việc. Không phải nói như vậy là nói người ở ngoài xã hội không, mà người tu của chúng ta cũng vậy. Tức là khi còn nhỏ mình ở chùa có thầy lo, đi học có nhà trường tạo điều kiện cho mình. Thần tiên của tôi hồi xưa là gì quý vị biết? Ở trường Phật học thần tiên lắm. Bây giờ tôi mới tiếc lại, phải chi cái thời gian đó, cái sự việc đó nó giữ mãi với cuộc đời tu hành của mình thì đẹp quá. Bây giờ sao mình vất vả quá, ra mà làm chùa thì quý vị thấy thôi, nó làm chùa thì thôi, vô phương. Mà cái người tu thì không thể làm cái việc đó. Thời của Đức Phật là các vị tỳ kheo là không bao giờ làm rớ cái chuyện làm chùa hết á, vất vả lắm. Làm cái ông thầy tu rồi, làm cái vị pháp sư rồi, cái vị trí trong chùa mình làm vị trụ trì rồi, được rồi, làm thêm giám đốc. Cái việc mình làm giám đốc gì không? Làm giám đốc mỏ than, than nước ngoài đã than nước trong, than miền Đông đã than miền Tây, than mới mới làm chùa được chứ không than sao làm. Vất vả quá. Trèo đó quý vị, trèo. Tôi tâm sự tôi nói để quý vị thấy là nấc thang cuộc đời mà. Tôi cũng là cuộc đời chứ, thượng tọa đây cũng là cuộc đời chứ, không lẽ là gì. Mà nhìn lại đó thì bây giờ chúng ta ngán ngẩm quá. Cho nên tôi nói với quý vị lúc đầu là tôi bỏ chìa khóa ở tuổi này rồi. Bỏ chìa khóa. Bây giờ cũng còn leo nè. Sáng từ Bà Rịa Vũng Tàu leo tới đây nè. Leo xuống Vĩnh Long, xe leo Cà Mau. Leo chứ. Nhưng mà chìa khóa thì bỏ rồi. Bỏ chìa khóa rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng bữa nay tôi giảng cái đề này lý thú lắm. Thì tôi chứng minh qua một cái câu chuyện ngắn như thế này để quý vị đẹp. Đây là một cái bằng chứng cụ thể. Tôi tạm giấu cái tên nha. Mình nói cái tên nó kỳ lắm. Đôi khi người ta ưa không, người ta không ưa nốt tiền. Tôi giấu cái tên. Đây là sự thật. Nếu là cái anh này là cái học vị của ảnh thì cao lắm. Khi ra làm việc rồi đề bạt lên làm một cái chức vụ hết sức là xứng đáng với cái học vị của anh, thì anh mới nghĩ thế này: cái cơ hội mình kiếm tiền mới có 36 tuổi, cái cơ hội này cơ hội kiếm tiền. Thậm chí mà bà vợ ở nhà đó một tháng 30 ngày hai vợ chồng không thấy mặt nhau, lo kiếm tiền không. Bà vợ bà thấy tội nghiệp quá. Bà vợ là Phật tử, bà thấy tội nghiệp quá. Bà mới khuyên ông chồng thế này: cái lương của anh á, vợ chồng mình ăn dư rồi, thì mắc gì anh phải đi kiếm thêm chi vậy. Ông chồng nói: bà ngu quá, làm con người mà không biết giàu với người ta. Thế thì bà nói thế này: thầy biết không, tiền mà đem về không cần đếm á thầy, xua vô góc rồi để đó không cần đếm. Bà vợ bà khuyên nhiều lần rồi không được. Bà biết rằng cái đồng tiền này nó không hợp pháp, nhưng mà cái tình vợ chồng thôi thì vấn đề ân ái vợ chồng thôi, chị cũng không có màng chuyện đó. Nhưng mà thấy anh tội nghiệp quá. Tiền cái đồng lương thì vợ chồng sống dư rồi, nhưng mà không biết tiền ở đâu đem về quá trời quá đất. Cuối cùng bà vợ khuyên không được, bà vợ mới ly thân. Cái ly thân của bà vợ có nghĩa là cảnh tỉnh. Cái hành động này để cảnh tỉnh cho ông chồng biết là vì ông ham tiền quá cho nên tôi bỏ anh. Thế thì anh cũng không nghe, kệ, bỏ bà này tôi cưới bà khác tiền nhiều mà. Bà bốn bà quá trời quá đất bà. Nè, thế thì anh chàng này bỏ chìa khóa ở tuổi 40. Bỏ chìa khóa tuổi 40, tội nghiệp. Thì cuối cùng là vô khám, thì chìa khóa bỏ rồi. Hay cái chỗ đó đó. Nó thực tế ra cơ. Rồi bây giờ bà vợ với đứa con gái lớn đó là 20 tuổi rồi đi thuê một cái nhà thiệt là xấu, rồi đi làm thợ may nuôi con gái đi học. Tiền quá trời tiền. Bởi vì cái người Phật tử này, cái người vợ này có một cái nhìn bằng tuệ giác của Phật, cho nên thấy cái đó là sợ. Thấy không nè. Còn cái anh chồng này đó là đang xung độ leo nhà lầu 80 tầng. Mà leo tới tầng thứ ba mấy rồi tuột rồi, chứ không lên tới 80 nữa. Ngày xưa đó Đức Phật còn tại thế, có một câu chuyện nó cũng giống như vậy đó. Là Phật và A Nan đi hóa duyên. Thì ngài đi nửa đường gặp ba anh em, ba người. Họ vỗ tay, họ cười, nhảy đông đống đông đống lên thì cười. Phật dòm Phật thấy, Phật bảo Anna, con lại con xem coi mấy người đó họ nhặt được cái gì, họ làm được cái gì mà họ vỗ tay họ cười, có vẻ hứng thú quá. Anna đến thì quan sát rồi, Anna đến thưa Thế Tôn là ba người này họ làm vườn, họ đào được cái hũ vàng. Ba anh em họ mừng lắm. Phật mới tạc ngang qua, Phật mới dòm, Phật thấy. Phật mới nói, mấy chú coi chừng à, rắn nó ra nó cắn một cái trào đồn chết hết trơn. Mấy cái người này họ không dám nói ra bằng lời, nhưng mà họ nói, ông này ông tu đúng, ông khùng. Vàng ta mà trơ trơ, ta mừng thấy mồ, ông nói rắn. Nhưng mà không dám nói ra bằng lời, nhưng mà trong bụng nói vậy, ông tu riết ông khùng. Phật mới nói, thôi thì mấy anh em ráng cố gắng giữ gìn nha, để mất mạng uổng lắm á. Thôi đi. Bởi vì Đức Phật nhìn cái hũ vàng nó bằng tuệ giác, cho nên Phật mới thấy nó là rắn độc. Còn ba người này đào lên thấy đó là vàng thiệt, là vàng. Mà cái đó là giàu có, cái đó là vinh hiển, cái đó là sang trọng của cuộc đời này. Còn Đức Phật nhìn thì khác. Rồi bây giờ ba anh em ruột nhau mà, khi mà vui xong một phút giây nào đó rồi thì ba người này mới ngồi làm sao chiếm đoạt cái hũ vàng đó về một mình thôi. Quý vị thấy rắn chưa? Rắn độc rồi. Còn độc hơn hổ mang nữa, chứ đừng nói hổ mang. Độc hơn nữa. Tức là ba anh em này bây giờ phải ngồi suy nghĩ làm sao cái chiếm đoạt cái hũ vàng này về cá nhân mình thôi. Chứ chia ra thì ít lắm. Chia làm ba. Bây giờ mình chiếm đoạt hay? Thế thì từ cái suy nghĩ chiếm đoạt cái hũ vàng đó mà ba người chết hết trơn. Không có người nào sống hết trơn. Ba người đã chết hết rồi. Đâu quý vị tìm cái cách sao mà ba người đã chết hết đâu. Quý vị nói tôi nghe thử, là tuần kỳ sau tôi lên rồi quý vị trả lời. Tính sao đó mà ba người đã chết hết, làm cái bài toán sao ra đáp số đó đó. Quý vị làm được mà. Quý vị tính toán làm ăn rồi làm giàu rồi thì cái đó quý vị tính được, chứ tôi ở chùa tôi tính nó không ra rồi, thua. Đâu tính thử rồi. Đây là một cái nấc thang của cuộc đời. Đó là nấc thang cuộc đời. Chúng ta không vượt được cái nấc thang cám dỗ của tiền tài, của danh vọng, mà chúng ta bị nó lôi cuốn, nó hút chúng ta vào. Thế là cuối cùng cả ba người này đều chết vì cái hũ vàng cả. Thì đó là câu chuyện thời của Đức Phật và câu chuyện thời nay. Chúng ta phối kiểm lại, chúng ta có một cái kinh nghiệm, chúng ta thấy đúng. Chứ còn chúng ta nói cái chuyện hồi xưa mình không biết, bây giờ thì mình cũng thấy cái gì. Phải là cổ kim hòa điệu, tức là có cổ có kim rồi chúng ta mới có một cái nhận định, cái bằng lý trí của chúng ta thấy nó mới là đặc biệt. Rồi bây giờ tôi nói cái tuổi mà 20-30 mà nói chuyện trồng kiểng, nói chuyện mà xây hòn non bộ, rồi nuôi cá, rồi chơi này cái khác nọ, chắc cái tuổi này không ai thích đâu. Nhưng mà từ 40 tuổi đổ lên đến 50 đó, là trồng kiểng, rồi nuôi cá, rồi xây hòn non bộ. Chứ còn những cái việc mà tranh hơn tranh thua, những ra ngoài thương trường đấm đá rồi ngán rồi. Tuổi đó ngán rồi. Cho nên ở cơ quan của nhà nước người ta quy định là 60 tuổi về hưu, không cho làm nữa. Bởi vì leo từ cái nấc thang 40 lên cái nấc thang 60 đó, quý vị thấy là bầm dập, bỏ hết một nửa hành lý rồi. Bây giờ mới trở lại nội tâm, trở lại nội tâm. Cái hình thức mà trồng kiểng rồi chăm sóc rồi uống cây kiểng rồi nuôi cá rồi xây hòn non bộ đó, tức là cái giai đoạn đó để chúng ta thấy rằng người ta mệt mỏi với cái công ăn việc làm, cái sự nghiệp của người ta, người ta mệt mỏi, ta trở về với nội tâm. Đó là tôi nói cái bình thường. Và một số thì tìm vào trong cái sự vui của tôn giáo. Tôn giáo là nói chung, vì cái chỗ dựa của tôn giáo là cái chỗ dựa về tinh thần. Cuộc đời chúng ta phải có cái chỗ nương dựa hết quý vị. Chứ nếu không nương dựa là không được. Như trong luật Phật dạy đó, người đời thì nương tựa với cha mẹ, chồng vợ, anh em bậu bạn. Nhưng cái nương tựa đó không an lạc. Vì vậy mà 60 tuổi, 55 tuổi, 60 tuổi, người ta tìm cái chỗ để nương tựa, đó là nương tựa với tâm linh. Nó còn một cái đặc biệt nữa là về mặt tâm linh. Thưa quý vị, tâm linh thì chúng ta bàn thảo cái này, chúng ta triển khai cái này thì không phải một giờ, hai giờ mà chúng ta nói hết đâu. Nhiều chuyện lắm về mặt tâm linh. Chúng ta nói gọn lại, người ta nương tựa với tâm linh là vì bị hụt hẳn về tâm lý. Thực sự bây giờ con người ta bị hụt hẳn rồi. Đến 60 tuổi người ta bị hụt hẳn. Thế bây giờ người ta mới tìm đến cái tôn giáo, tâm linh của tôn giáo. Tôi chưa nói về Phật giáo cả. Để làm chi? Để có cái chỗ nương tựa vững vàng, an ủi về cái tuổi già. Tôi có một cái ông năm nay ông 67 tuổi. Ông đến ông thưa với tôi thế này. Ông nói: thưa thầy, rằm tháng 7 này thầy cạo tóc giùm con. Tôi nói: ông vái cái gì? Chứ cạo tóc không phải đơn giản đâu. Hãy cạo tóc là đi tu á. Bà vợ mới lên bà thưa, không chuyện đơn giản đâu. Ông nói: thầy làm ơn giùm tôi xuống tóc, tôi sám hối tội lỗi của tôi ở trong quá khứ. Tôi thấy ông làm cái tội gì ông kể tôi nghe. Ông nói thiệt tôi đi rồi tôi chỉ cho ông. Ông nói sơ sơ thôi là tôi là phá hại đời con gái trên 20 người. Chìa khóa ông này bỏ sớm quá. Ông này bỏ chìa khóa sớm quá. Tức là trên 20 người. Ông kể sơ sơ đó. Tôi nói thôi thì bây giờ được rồi, sám hối đi. Để mình, Đức Phật dạy tức là trên cuộc đời này có hai hạng người tối thắng. Cái hạng thứ nhất, tối thắng thứ nhất đó là người đó hoàn toàn không có lỗi. Thì mình không làm được cái bậc tối thắng thứ nhất rồi. Thôi mình làm cái bậc tối thắng thứ hai đi. Người có lỗi mà biết ăn năn, biết sám hối, biết chừa bỏ thì đó là tối thắng thứ hai. Thì cái ông đạo hữu này, ông tới ông nói với tôi, ông muốn làm người tối thắng thứ hai, sám hối. Ông nói: chưa hết đâu thầy, còn nữa. Trời đất ơi, nhiều đó tôi thấy động trời rồi, ông còn nói nữa nữa. Ăn cắp, tôi ăn cắp là số một. Từ hồi má tôi đẻ ra tôi biết đi, tôi đi ăn cắp rồi, ăn cắp gáo dừa. Hãy tôi đi chơi về cái tay tôi phải có cái gáo dừa. Còn không có gáo dừa thì có khúc cây, không có khúc cây có cột gạch. Hồi nhỏ đó, khi tôi lớn lên rồi tôi đi làm việc, tôi ăn cắp của cơ quan, biết bao nhiêu ăn cắp vậy. Có cái thì họ bắt được, tôi kiểm điểm, có cái họ bắt không được là tôi ăn cắp. Hai cái chuyện đó thì lớn quá rồi. Ông nói chưa hết rồi, còn nữa rồi. Sát sanh. Cái gì ông cũng có hết trơn. Thế thì bây giờ ông mới nghĩ lại tất cả mọi việc của ông làm, ông ngang qua. Ông nói thầy biết, có lúc mà tôi ngủ rồi tôi nhớ lại cái hình ảnh mà tôi tạo tội đó, tôi ngồi dậy tôi la đó thầy. Nó ám ảnh là tôi ngồi dậy tôi la một mình tôi, vợ con tôi không biết gì trơn. La sợ quá. Bây giờ ông mới nương tựa với tôn giáo để sám hối cái tội lỗi của mình làm ở trong quá khứ đầy trời đầy đất. Mà nếu như tất cả trong xã hội loài người của chúng ta biết làm như ông đạo hữu này cũng tốt. Cũng tốt chứ không sao. Nhưng mà rất ít. Chắc đâu chừng vài người à. Chứ còn đa số giấu hết trơn. Em nhẹm hết trơn. Nhưng mà ông này cũng nói thiệt với tôi. Như vậy là có phải cái hình ảnh, cái câu chuyện mà tôi kể là hai nhà vô địch này bỏ hành lý ở nấc thang 40, bỏ bớt rồi. Và tới cái nấc thang 60 thì cả cái hành lý mà đựng cái đồ quan trọng trong đó đó thì bỏ hết. Bỏ luôn cả cái chìa khóa ra. Rồi bây giờ 60 tuổi rồi. Cúng đáo tuế. Đáo tuế có nghĩa là gì? Là ngày xưa đó, đến cái tuổi này là chết. Không chết thì nó đập cũng cho chết. Nó đem nó chôn sống cũng cho chết. Nè, cái tuổi đó rồi làm gì nữa? Ăn thì uổng. Nó về đó không làm gì nữa, ăn uổng. Rồi lẩm cẩm nói bậy bạ, con cháu nó phiền, không làm được gì hết. Cho nên thôi chết đi cho rồi. Cho nên tôi tuổi này giờ chết vừa rồi. Không tiếc gì trời. Đau tuế. Đau tuế năm nay đau tuế rồi. Tới cái tuổi chết rồi. Ngày xưa ở bên Tàu, ta đem qua hai con dê, dê mẹ, dê con mà ta đố Việt Nam mình, nói cho trúng con nào là con mẹ, con không ai nói được hết. Cái trọng lượng của nó cũng bằng nhau, cái màu lông của nó giống nhau, nghĩa là hai con dê mẹ và con dê con là giống hệt với nhau như đúc. Thì nếu như mà vua Việt Nam mình mà nói trúng đó, thì miễn cống sứ 3 năm. Cả triều đình không ai biết hết. Thì ở trong triều đình có một ông quan, ông còn ông già tuổi 60 rồi, minh mẫn lắm, sáng suốt lắm, không có lẫn lộ gì hết. Nhưng mà lệnh của nhà vua là phải chết, cho nên ông làm một cái mộ giả để ông bố ở dưới đó đó. Rồi sáng chiều hầu hạ bưng cơm dời nước. Bữa nay ông quan đại thần này về mới tường thuật cái chuyện của triều đình như vậy đó. Thì ông bố ông nói đâu có chuyện gì khó con. Bởi vì từ vua quan được nhỏ hết, không có kinh nghiệm. Cái đó người già đã có kinh nghiệm. Cắt cỏ bỏ ra cái sân đó, rồi thả hai con dê ra. Con mẹ nó tới nó ăn trước. Ở con chứ, nó tới nó ăn trước vì mẹ nó nhường cho con. Con nó ăn trước mẹ ăn sau thì rõ ràng. Rồi công chuyện đó thắng cuộc thì vua mới hỏi quan đại thần đó, sao nhà ngươi nhỏ mà nhà ngươi khôn quá vậy, biết được cái việc đó hay vậy. Thì ông quan đại thần ông nói chuyện này là bố tôi nói lại, bố tôi ở dưới hầm tôi thương quá, tôi không nỡ, tôi chôn sống. Tôi câu chuyện này bố tôi kể lại, bố tôi nói lại. Nhà vua nói thôi được rồi, vậy là từ nay trở đi đó, dưỡng lão khất ngôn, tức là nuôi người già nhờ tiếng nói đó. Vậy đó, cho nên bây giờ mình sống khỏe rè. Chết rồi, chết hết trơn rồi. Như vậy là cái chuyện đó là cái chuyện cúng đáo đáo tế đó, đáo tế. Thế thì tới cái tuổi 60 này, ai hỏi cái gì cũng làm thinh hết. Ai có hơn có thua gì nữa, cái tuổi này cũng chấp nhận được. Nhĩ thuận rồi, lục thập là nhĩ thuận, mà thất thập là cổ lai hy. Đó nè, bên đạo nho thì nói ta 70 là cổ lai hy rồi. Cái tuổi 60 này là gọi là nhĩ thuận, tức là sao cũng được hết á. Ba phải, trái cũng được mà phải cũng được, sao cũng được hết á, không quan tâm. Nhưng mà hồi ở 40, ở 50 không được nha, cái này cãi dữ dằn lắm á. Chọc một cái là tới bến chứ không vừa rồi. Nhưng mà ở 60 thôi làm thinh, nhĩ thuận. Tôi bây giờ là tôi cũng ít nói rồi, ở nhà làm gì làm thôi, tôi không nói, chừng nào hỏi tôi nói không hỏi thôi. Mệt quá làm biếng nói, mệt để thở chứ hơi đâu mà nói. Giờ này thở không ra mà ở đâu mà cãi giá nữa, không thèm giận nữa. Nhĩ thuận. Cho nên tôi nói quý vị là tôi bỏ chìa khóa ở tuổi này rồi, tôi bỏ. Công danh sự nghiệp phải trái, sự phấn đấu tất cả mọi việc giành giật của cuộc đời này ở tuổi này hết rồi, không còn gì nữa. Tôi nói hết cái chuyện thế gian, tôi nói chuyện Phật pháp, nói cho quý vị nghe. Nãy giờ tôi chưa nói Phật pháp mà, nói chuyện thế gian thôi. Nhưng mà cái câu chuyện thế gian đó chúng ta phải thấy, chúng ta phải nhìn bằng cái tuệ giác của Phật pháp, chứ không phải là cái chuyện bình thường. Chúng ta không thấy được cái đó là chúng ta thấy sự màu nhiệm của hiện diện chúng ta trên cuộc đời này, chúng ta không thấy được cái màu nhiệm đó. Giống như là cái cuộc đời này quý vị cứ nghĩ là sân khấu, có phải chúng ta diễn một cái vở tuồng mà người ta diễn trên sân khấu đó 2 giờ đồng hồ một cuộc đời, còn chúng ta diễn ở đây 60 năm cũng rồi một tuồng hát đó, có gì đâu. Cũng quan, cũng vua, cũng nịnh, cũng giận, cũng hờn. Hồi nhỏ ông bố tôi dẫn tôi đi coi cải lương, coi cái tuồng Phạm Công Quốc qua, mà đến cái lúc mà Tào Thị mà xách chỗ lông gà mà đánh Nghi Xuân tấn lực đó, cái bà ở dưới ghế, hàng ghế gần cái bên tôi đó, bà lên bà nắm đầu bà đập, đồ gian ác. Mà người ta đào ta diễn hát đâu có thiệt, mới nói cái đồ gian ác bà lên bà nắm đầu bà đập người ta hả. Trời đất ơi, phải quý vị biết sao tắt đèn mà kéo màn chữa cháy đó. Chứ thôi cái bà này bà đập Tào Thị chết luôn trên sân khấu của ta sao. Thiệt rõ ràng là sân khấu. Thế đâu có chuyện gì đâu. Thế là sao ở cái chặng, tôi nói ở cái chặng 60 tuổi là cái chặng mà không quan tâm gì nữa hết. Mà chúng ta nói dùng cái từ cho chính xác đó là ba phải. Chó nó con mèo cũng ừ cho nó rồi. Tại sao hồi đó không chịu con chó mà nó con mèo, bây giờ con chó nó con mèo cũng ừ, để dành thở, không thèm cãi nữa. Có một cái bà bổn đạo tôi, bà đi thăm bệnh, cũng là hai chị em bạn đạo với nhau, bà đi thăm bệnh. Xong rồi bà về tối, cái mấy đứa cháu nó đi chùa tụng kinh về, nó nói bà nội đi thăm dì Năm rồi thấy bệnh tình dì Năm làm sao. Bà nói dì Năm mày dở quá, có cái thở không mà tao thấy cũng mệt nè. có cái thở không à. Thì ráng mà thở chứ có chuyện gì đâu mà thấy khó khăn, mà tao thấy khó quá chừng khó. Ráng thở. Thì không lâu lắm, có 2 tháng sau bà bệnh, cái mấy đứa cháu nội nó ráng thở đi nội. Bà lắc đầu. Bây giờ tới chừng biểu bà ráng thở, bà lắc đầu, bà thở không nổi. Thì có phải là chìa khóa mà hai nhà vô địch này bỏ ở cái tầng lầu 60 không? Rõ ràng rồi, thở không nổi nữa mà. Mà thấy người ta thở thì mình nói đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Cho nên tôi nhớ có một lần Hòa Thượng Thanh Từ giảng, bữa đó có tôi nghe. Hòa Thượng mới hỏi chứ quý vị ngồi lúm xúm ở ngoài cái băng đá đó, Hòa Thượng đi ngang hỏi chứ quý vị làm gì đấy. Mấy bà Phật tử nói bạch Hòa Thượng con ngồi chơi. Ông nói thở không chết chứ chơi gì. Hay thiệt là hay. Tôi nghĩ rằng một cái câu nói không phải là triết lý, không phải giáo lý gì hết, mà Hòa Thượng nó hết sức là đặc biệt. Ngồi thở gần chết mà nói chơi. Thế thì bây giờ chúng ta mới thấy là tuổi này là để dành thở, chứ không có hơn thua, không có gì nữa hết trơn. Chìa khóa đồ gì giáo hết rồi. Bây giờ tôi nói từ 60 đến 80. Bây giờ trèo bầm dập quá. Thiệt là bầm dập. Nè, thôi thì nói người ta tôi không dám nói. Bởi vì mình đụng nó tự ái người ta giận đó. Bây giờ tôi nói tôi. Hồi tôi 40 tuổi đó, mà trong chùa lễ lượt rồi tổ chức cái này cái khác nọ, tôi thấy bình thường. Kể cả tôi đi giảng nữa. Bây giờ quý vị biết mà nó sáng, nghe nó sáng đi giảng đó, là tối tôi ngán rồi. Mới giải quán thế âm Bồ Tát. Tức là khuya nay đó cho con dậy đàng hoàng. Chứ mà khuya nay dậy mà nó quay mòng mòng đi không được. Sợ lắm. Rồi tôi mới nghĩ lại cái sự nghiệp của mình. Đi học rồi ra trường, đi làm việc là cái sự nghiệp của Phật Pháp, chứ không phải cái sự nghiệp bình thường của thế gian để cho cháu nội cháu ngoại đâu, mà của Phật Pháp lớn lắm. Nhưng mà ở cái tuổi này, tuổi 60 này, chúng tôi thấy vừa rồi. Vừa rồi. Mà hãy ráng trèo lên cho 80 đó thì hết sức là gian nan. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại, hãy nghề nó cộng thêm cái nghiệp. Nếu ông thầy giáo mà không thương học trò thì không bao giờ đến lớp được. Đó là cái nghiệp. Cho nên tôi mặc dù sức khỏe cũng có phần giảm bớt rồi đó, nhưng mà cái tâm nguyện của tôi thương học trò. Cho nên vì vậy mà xa gần bất cứ ở chỗ nào mà có yêu cầu là tôi đáp ứng sẵn sàng tôi đi. Nhưng mà có cái đặc biệt là dù sức khỏe không cho phép, nhưng mà tôi đến cái địa phương đó thân tọa thuyết pháp thì sức khỏe cũng tốt đàng hoàng, trí cũng còn nhớ, chưa có một cái gì quên cả. Đó là cái quay lực của Tam Bảo, chư thiên hộ pháp hộ, chứ không phải là cá nhân sức khỏe tôi làm được. Bởi vì con người thì thưa quý vị, bằng xương bằng thịt, về cái thể xác thì ai cũng giống nhau thế thôi. Không thể nói rằng tôi giỏi hơn người khác hay người khác giỏi hơn tôi. Nhưng mà người tu của chúng ta còn có cái sự gia bị của Phật Pháp, còn sự hộ trì của Long Thiên Hộ Pháp. Cho nên vì vậy mà tôi trèo từ bắt đầu 60 đến 80. Không biết tôi trèo tới đâu chưa biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng dù tôi có lên tới cái tầng lầu 80 như hai nhà vô địch leo núi kia, thì dòm lại chìa khóa tôi đã bỏ tầng 60 rồi, chứ cũng đâu còn gì nữa. Bây giờ chùa chiền, bây giờ sự nghiệp, tất cả cái gì của thế sự là chúng ta bỏ lại thế sự. Thế thì ông già 80 tuổi ông già 80 tuổi. Ông có hai cái cơ sở thiệt là lớn. Ở thành phố một cơ sở, Bình Dương một cái cơ sở. Mà cơ sở nào đó cũng trên là 5 tỷ và trị giá 5 tỷ bạc. Nhưng mà ông đau khổ vô cùng. Ông tâm sự với mấy sư cô cái chùa tu giảng ở quận 8 đó, chùa Bửu Quang đó. Ông đến ông tâm sự với sư cô chùa Bửu Quang, ông nói sư cô kể cho tôi nghe nè. Ông cụ ngồi đó đó thầy, ông mới tới hồi sáng giờ nè. Ông giờ muốn chết không à? Mà ông giàu lắm nha thầy. Bây giờ sự nghiệp của ông á trên 10 tỷ bạc mà ông tha ông muốn chết không? Thì tôi hỏi chứ ông tâm sự sư cô làm sao? Ông nói bao nhiêu sự việc của ông làm từ đó đến bây giờ. Ông co cũng mồ hôi nước mắt vợ chồng ông làm bằng cái đồng tiền chính đáng, không gian dối không gì. Nhưng bây giờ sự nghiệp ông ở đó, con nó phá hết. Nó phá hết. Là nó tổ chức một cái đám cưới giả, mà gọi là cưới vợ hờ đó. Là nó mướn cái cô bán bê ôm làm vợ hờ nữa. Rồi nó về nó gạt ông. Ông mới rước bà con dòng họ dưới miền Tây lên làm đám. Khi mà làm đám rồi thì cái hợp đồng nó chung cho cô đó 15 triệu. Cô đó mới nói trước mặt ông cụ đó, nó là vợ, nó là dâu của nhà này, cha mẹ cầm trầu cao đi cưới đàng hoàng. Thế đây ông già mới vỡ lẽ ra là con mình nó lừa mình. Thế thì bây giờ ông đau khổ vô cùng. Nhìn lại thì không làm được cái gì mà co cũng cái này nghèo khổ từ lúc mà ở nhà quê lên đến thành phố đây nghèo khổ, đi mua ve chai mà làm cực khổ. Bây giờ tài tiền của tài sản như vậy, ông nghĩ là ông chưa bố thí ai được một đồng nào, ông chưa làm được việc từ thiện mà bây giờ tiền của tập trung đó con ông phá hết. Ông mới buồn, ông mới đến ông than với sư cô. Đó là một cái tâm lý day dứt. Bây giờ chưa chết thật, nhưng mà nhìn lại cái tài sản này nuối tiếc, không biết làm sao, không làm được một gì điều gì phước đức, rồi để lại cho con nó phá tán hết. Mà lúc ra đi thì khi mà ra đi tâm hồn không an ổn, không thoải mái, tức tối hận thù tiếc, thì quý vị biết trở lại làm cái gì? Con thằng lằn. Ông Thạch Sùng hồi xưa tiếc của cho nên làm con thằng lằn, nửa đêm chắc lưỡi hít hà tiếc của, đâu có làm được gì. Tóm lại, Phật tử chúng ta nhìn một cái cuộc đời như thế đó, thì cái nhìn của Phật tử chúng ta bằng cái tuệ giác của Phật pháp, cho nên chúng ta tiết kiệm thời giờ dù ở từng 60 chưa muộn lắm đâu. Thôi thì buổi giảng đến đây.